Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 19. Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược với quy mô rộng lớn trên chiến trường miền Nam trong năm 1972 và chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta đánh thắng cuộc tập kích chiến lược đường không bằng máy bay B-52 của Đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã khác trên miền Bắc buộc Đế quốc Mỹ phải chấp nhận ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Với hiệp định Paris, quân và dân ta đã thực hiện được mục tiêu chiến lược quan trọng nhất là đánh cho Mỹ cút. Đây là kết quả của 18 năm đấu tranh kiên cường và bền bỉ của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thắng lợi to lớn này mở ra một bước ngoặt quyết định đưa cách mạng miền Nam nước ta tiến lên, đánh cho Ngụy nhào, giải phóng miền Nam, kết thúc thắng lợi hoàn toàn, triệt để cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng với bản chất ngoan cố và hiếu chiến, phía Mỹ vẫn không chịu từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta. Họ trắng trợn chà đạp lên các điều khoản của Hiệp định Paris, tiếp tục thực hiện học thuyết Nixon, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Ngay từ khi hiệp định sắp được ký kết, chính quyền Nixon vừa ký kết hiệp định, vừa giúp ngụy quyền Sài Gòn tiếp tục chiến tranh. Họ chuyển giao hầu hết vũ khí, trang bị của Mỹ cho quân đội ngụy. Mỹ cũng đã cấp tốc chuyển cho chính quyền Thiệu thêm 1 tỷ đô la vũ khí và trang bị để hiện đại hóa quân đội ngụy Sài Gòn. Trong đó có 500 khẩu pháo, có 24 khẩu pháo phòng không 40 ly, 625 máy bay các loại, 400 xe tăng bọc thép và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Quân ngụy Sài Gòn đã bắt thêm 22 vạn lính mới, thu nhặt 12 vạn tàn binh và lính đào ngũ. Hiệp định Paris có hiệu lực từ 0 giờ ngày 28 tháng 1 năm 1973, nhưng chính quyền Nguyễn Văn Thiệu vẫn tiếp tục sử dụng một lực lượng lớn quân đội lấn chiếm cửa Việt ở Quảng Trị, đánh chiếm một số vùng giải phóng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên ở khu 5, đường số 4 Trương Thiện, núi Dài, Tri Tôn ở đồng bằng sông Cửu Long. Chiến sự vẫn chưa chấm dứt, có nơi có lúc ác liệt hơn trước. Ở Tây Nguyên, kế hoạch tràn ngập lãnh thổ của Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, được quân đoàn 2 ngụy thực hiện ngay trước giờ ngừng bắn có hiệu lực. Mục tiêu tiến công chính là vùng giải phóng Lam Sơn, Chí Đạo, Võ Định, Hà Mòn, Đắc Vát của Kon Tum, Đức Cơ, Thanh An, đường 19 Tây của Gia Lai. Trên hướng sư đoàn 10, ngay từ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973, quân ngụy Sài Gòn liên tiếp mở những cuộc hành quân lấn chiếm quy mô cỡ trung đoàn đến sư đoàn thiếu. Được pháo binh và không quân chỉ viện, chúng tập trung giải tỏa trục đường giao thông số 14 và chiếm một số vị trí có giá trị về quân sự để giành lại thế trận có lợi cho chúng và giảm sức ép của ta đối với thị xã Kon Tum. Để đập tan âm mưu lấn chiếm của địch, củng cố và giữ vững vùng giải phóng của ta, Bộ Tư lệnh Sư đoàn chúng tôi chủ trương phải nhanh chóng triển khai lực lượng hình thành thế trận phòng ngự vững chắc ở phía bắc thị xã Kon Tum trên một vòng cung dài gần 30 km từ điểm cao 751 Ngọc Quan qua căn cứ Lam Sơn đến Con Trang Cơ La xuống Ngọc Bay và tới điểm cao 674. Chúng tôi sử dụng các trung đoàn bộ binh 28 và 66 cùng hầu hết lực lượng pháo binh của sư đoàn tham gia phòng ngự. Hướng Tây đường 14, hướng phòng ngự chủ yếu do trung đoàn 28 đảm nhiệm. Hướng Đông đường 14, hướng phòng ngự quan trọng do trung đoàn 66 phụ trách. Chúng tôi sử dụng tiểu đoàn công binh 31 tăng cường cho hai trung đoàn này để xây dựng công sự trận địa. Bộ đội ta đã xây dựng nên một hệ thống công trình kiên cố, có thế trận liên hoàn vững chắc. Pháo 85 ly, pháo 105 ly và cả xe tăng đều có hầm che chắn vững chắc. Toàn bộ hoạt động của ta được chuyển xuống lòng đất. Hiệp định Paris đã có hiệu lực, nhưng cán bộ chiến sĩ sư đoàn 10 vẫn chưa được hưởng một ngày hòa bình trọn vẹn, đã cùng các đơn vị bạn bước vào cuộc chiến đấu chống địch lấn chiếm, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng mà quân và dân ta đã phải đổ biết bao xương máu mới giành được. Trong cuộc chiến đấu này, chiến sĩ ta không những phải chịu đựng sự tàn phá khốc liệt của bom đạn quân thù, mà còn phải chịu đựng cả cái khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu cao nguyên, nhất là trong những tháng cao điểm của mùa mưa. Những trận mưa tầm tã kéo dài gây sụt lở và ngập úng nhiều hầm hào của chiến sĩ ta ở Đắc Đơ Cót, Ngô Trang, bản Con Cơ. Chiều ngày mùng 2 tháng 5 năm 1973, tôi về Trung đoàn 28 kiểm tra tình hình bộ đội chốt giữ bảo vệ vùng giải phóng. Anh Vũ Đình Thước, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 28, và anh Lê Ngọc Tùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, dẫn tôi xuống trận địa chốt của đại đội 10, tiểu đoàn 3 ở Đắc Rơ Cót. Nơi này đã nảy sinh những câu ca dao bất hủ của chiến sĩ ta. Cây quanh mình trụi lá, đất đã hóa thành vôi, và ngày nắng như đổ lửa, đêm mưa hầm đầy nước. Tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy trên một dải đất từ Võ Định, hai bên đường 14 đến Cờ Rông, Trung Nghĩa, sát nách thị xã Kon Tum, cờ giải phóng cắm lên những vị trí cao nhất, phấp phới tung bay, được bộ đội ngày đêm canh giữ bảo vệ. Khi tôi đến điểm chốt của đại đội 10, tiểu đoàn 3, thấy anh em áo quần bê bết bùn đất, tóc trùm tai, sống trong cảnh cơm nắm ngày hai bữa, hớp nước cũng chia đôi, vậy mà nét mặt ai cũng rất tươi. Đêm hôm ấy, tôi và anh Vũ Đình Thước nghỉ lại trận địa đại đội 10. Tôi đã đến từng căn hầm thăm hỏi động viên bộ đội và cùng anh em suy nghĩ, trao đổi cách giải quyết những vấn đề bức xúc về tình trạng hầm hào sụt lở. Qua tiếp xúc với những người chiến sĩ ngày đêm đối mặt với kẻ thù và đối mặt với cả thời tiết, khí hậu, hoàn cảnh chiến đấu ở đây, tôi càng thấy tiềm năng, trí tuệ quần chúng thật tuyệt vời. Tôi không thể nào quên cái đêm hôm đó được, tiếp xúc với những chàng trai, sinh viên, chiến sĩ trường đại học mỏ địa chất bổ sung về sư đoàn 10 đầu năm 1972. Chính các chàng trai sinh viên này đã đề xuất làm hầm chữ A và hào nổi để chống ngập nước và sụt lở. Chính họ nêu ý kiến gợi ý cho chúng tôi đưa súng phòng không vào trong đội hình phòng ngự bắn máy bay địch. Chính các chàng trai ấy đã đề nghị tổ chức những khẩu đội cối 82 ly luồn sâu diệt pháo địch như trước đó chúng tôi thường làm. Và cũng chính những con người đáng yêu ấy đã mạnh dạn nêu ý kiến không thể để cho địch ngang nhiên phá hoại hiệp định, ngang nhiên lấn chiếm vùng giải phóng, phải kiên quyết trừng trị những hành động ngoan cố của địch, phải đánh thẳng vào nơi xuất phát hành quân của chúng. Đó là những ý kiến hoàn toàn chính xác, thể hiện rất rõ tư tưởng tiến công của đảng ta được thấm nhuần trong mỗi con người chiến sĩ của sư đoàn. Qua nghiên cứu tình hình thực tế, Bộ Tư lệnh Sư đoàn và chỉ huy các trung đoàn lập kế hoạch tác chiến mới, tăng cường lực lượng cho phía trước, củng cố xây dựng công sự trận địa ở những nơi ngập úng, tích cực bắn máy bay, kiềm chế pháo binh địch, không cho chúng tự do bắn pháo bừa bãi vào vùng do ta kiểm soát. Các trung đoàn 28, 66 sử dụng lực lượng thích hợp đưa vào hoạt động ở phía sau địch, tổ chức từng khẩu đội cối 82 ly có trinh sát dẫn đường và có bộ binh bảo vệ luồn sâu cơ động tập kích diệt pháo địch. Thực hiện chủ trương trên, mọi hoạt động của các đơn vị trong sư đoàn sôi nổi hẳn lên. Những trận địa pháo của địch ở Non Nước, Ngã Ba, Trung Tín thường xuyên ăn đòn của các phân đội cối cơ động của các trung đoàn 28, 66. Trên đường 14, từng đoàn xe địch liên tiếp bị các chiến sĩ trung đoàn 95 chặn đánh tiêu diệt. Tính đến cuối năm 1973, cả Tây Nguyên vẫn giữ được vùng giải phóng đã mở ra trong năm 1972. Tình hình sau 3 tháng ký hiệp định ở Tây Nguyên cho thấy địch thường tập trung lực lượng lấn chiếm có trọng điểm trên từng hướng. Chúng dùng thủ đoạn lấn cài xen kẽ, duỗi dầm dài ngày, hòng đẩy lực lượng ta ra khỏi các khu vực chốt. Nơi nào bị đánh đau, chúng co lại và tạm thời hòa hoãn tiếp xúc với ta. Ở những nơi lực lượng ta mỏng, chúng tập trung quân đánh phá liên tục, cố sức lấn chiếm các khu vực do ta kiểm soát. Cuộc chiến đấu trong hoàn cảnh mới đặt ra cho người lính sư đoàn 10 chúng tôi phải đánh thắng địch cả về quân sự và chính trị. Một mặt kiên quyết trừng trị những nơi chúng lấn chiếm, mặt khác chúng tôi phối hợp cùng các tỉnh đội Kon Tum, Gia Lai mở những điểm tiếp xúc giữa ta và địch. Lúc đó ta gọi là nhà hòa hợp. Nhà hòa hợp được trang hoàng đẹp, dán tranh ảnh văn bản hiệp định Paris, chính sách 10 điểm của mặt trận dân tộc giải phóng. Binh lính địch thường ra xem, có điều kiện để bộ đội ta tuyên truyền chủ trương chính sách của mặt trận, kêu gọi họ không đi lấn chiếm, quay về với gia đình, đồng thời vạch trần những luận điệu vu khống, xuyên tạc của những sĩ quan tâm lý chiến địch, làm cho binh lính địch hiểu rõ về cách mạng. Tại nhà hòa hợp ở Chư Dệt, Côn Trang Cơ La, Ngô Trang, Trung đoàn 66 và Trung đoàn 28 đã tiến hành hàng trăm cuộc gặp gỡ, giải thích cho hàng ngàn lượt binh lính địch nghe về các điều khoản của Hiệp định Paris, về thắng lợi to lớn của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống ngoại bang, đồng thời vạch mặt và tố cáo các hành động ngoan cố của Mỹ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Anh em ta còn nói rõ chính sách 10 điểm của cách mạng đối với binh sĩ, gia đình binh sĩ và nhân viên ngụy quyền, hướng dẫn cho binh sĩ địch đấu tranh với chỉ huy ác ôn, ngoan cố, bỏ ngũ về nhà làm ăn, không đi lấn chiếm, chết vô ích. Còn đối với những tên chỉ huy ngoan cố và sĩ quan tâm lý chiến, cán bộ chiến sĩ ta rất cứng rắn và kiên quyết dùng lý lẽ sắc bén của mình để đập lại những luận điệu xảo trá và những yêu cầu ngang ngược của chúng. Tại nhà hòa hợp ở Côn Trang Cơ La, Trung đoàn 66 tổ chức trao trả cho phía bên kia 32 lính đi lấn chiếm bị thương. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, viên tiểu đoàn trưởng phải ký vào biên bản nhận tội vi phạm hiệp định. Ở khu vực Chư Thoi, địch cho quân lấn chiếm điểm cao 800. Tiểu đoàn 394, Trung đoàn 95 đã chặn đánh diệt gần hết hai đại đội của Liên đoàn Biệt động quân số 21. Anh em kể lại, qua máy bộ đàm, chỉ huy trưởng Liên đoàn Biệt động nhận tội vi phạm hiệp định và xin ta cho chúng đến lấy xác đồng bọn. Ta đã nhận lời đề nghị của họ. Các chiến sĩ tiểu đoàn 394 giám sát việc làm của chúng, thấy địch chỉ lấy xác sĩ quan, bỏ lại xác lính. Anh em ta lập tức vạch trần thái độ coi rẻ sinh mạng binh lính của những người chỉ huy và buộc họ phải đưa toàn bộ xác những người lính xấu số kia về căn cứ. Tuy bị thất bại liên tiếp về quân sự, chính trị, nhưng ngụy quyền Sài Gòn được chủ Mỹ hà hơi tiếp sức, vẫn ngoan cố đeo đuổi âm mưu, dùng sức mạnh quân sự để lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Từ tháng 2 đến tháng 8 năm 1973, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu mở chiến dịch tràn ngập lãnh thổ và kế hoạch Bình Định đặc biệt nhằm ba mục tiêu: nhanh chóng lấn chiếm thu hẹp vùng giải phóng của ta, lấn lại các khu giải phóng lớn ở đồng bằng, đẩy mạnh giành và kìm kẹp nhân dân. Để thực hiện ý đồ trên, địch đã sử dụng 60% số quân chủ lực và toàn bộ lực lượng bảo an dân vệ, mở hàng vạn cuộc hành quân lấn chiếm, giải tỏa vùng giải phóng của ta. 40% số chủ lực còn lại càn quét các vùng lõm và hỗ trợ Bình Định. Ở Tây Nguyên, quân đoàn 2 ngụy tập trung lực lượng trên hai hướng. Tại khu vực Đức Cơ, Gia Lai, địch sử dụng tới 11 tiểu đoàn, 3 chi đội thiết giáp và 2 tiểu đoàn pháo binh liên tiếp mở những cuộc hành quân lấn chiếm vào khu vực Đức Cơ, đường 19 Tây. Trên hướng Kon Tum, địch tập trung sư đoàn 23, tăng cường 9 tiểu đoàn biệt động, 2 trung đoàn thiết giáp, 15 trận địa pháo. Ngoài ra, hàng ngày quân ngụy còn sử dụng hàng trăm lần chiếc máy bay ném bom A-37, chia thành từng tốp từ 9 đến 12 chiếc bay cao, cắt bom bừa bãi xuống vùng giải phóng của ta. Với thủ đoạn này, họ cho rằng hiệu quả không thua kém gì B-52. Trước tình hình trên, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên chủ trương không thể ngồi nhìn Mỹ ngụy ngang nhiên phá hoại Hiệp định Paris, phải kiên quyết tiêu diệt quân địch lấn chiếm bằng cả phản công và tiến công, phối hợp trên nhiều hướng cả phía trước lẫn phía sau, buộc địch phải phân tán lực lượng đối phó, đẩy chúng vào thế bị động. Đầu tháng 6 năm 1973, thực hiện kế hoạch tác chiến chung, Sư đoàn 10 sử dụng tiểu đoàn đặc công 37 bất ngờ đánh chiếm Trung Nghĩa, một vị trí quan trọng nằm trên trục đường 511 cách thị xã Kon Tum 10 km về phía tây. Tiếp đó, Sư đoàn 10 tổ chức chốt giữ Trung Nghĩa, đánh lui hàng trăm đợt tiến công của hai trung đoàn địch, giữ vững Trung Nghĩa trong suốt mùa mưa năm 1973. Trên mặt trận đường 19 kéo dài, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên sử dụng Sư đoàn 320 đánh chiếm căn cứ Chư Nghé, Lệ Minh ở phía tây thị xã Pleiku nhằm phân tán lực lượng địch, tạo điều kiện thuận lợi cho Sư đoàn 10 đánh địch lấn chiếm ở bắc thị xã Kon Tum. Được pháo D-74 ngắm bắn trực tiếp chi viện, Trung đoàn 48 sau 3 giờ chiến đấu đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ tiểu đoàn biệt động quân 10 tại nơi xuất phát hành quân lấn chiếm của địch. Đối với ta, việc nhổ căn cứ Chư Nghé có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Con đường ống dẫn dầu vào Đông Nam Bộ được mở gấp qua vùng này đã hoàn toàn giữ được bí mật. Nó góp phần vào chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975. Ngày 20 tháng 11 năm 1973, tôi được trên điều về mặt trận giữ chức chính ủy thay anh Trần Thế Môn đi nhận nhiệm vụ mới. Cùng thời gian này, Bộ cử anh Vũ Lăng vào Tây Nguyên giữ chức tư lệnh mặt trận thay anh Hoàng Minh Thảo. Đầu tháng 12 năm 1973, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên chúng tôi chủ trương tách Trung đoàn 95 ra khỏi đội hình. Sư đoàn 10 cơ động về hướng đông làm nhiệm vụ chủ lực tại chỗ, mở mặt trận mới, thường xuyên đánh giao thông địch ở đoạn đường 19 chạy qua đèo An Khê, Mang Giang. Để bảo đảm vật chất và binh khí kỹ thuật cho lực lượng luồn sâu ở phía đông, Bộ Tư lệnh Mặt trận quyết định mở con đường 220 từ Võ Định qua Con Rẫy vòng về phía đông. Lần đầu tiên ta dùng cơ giới thi công con đường ngay sát thị xã Kon Tum, làm cho quân địch vô cùng hoang mang. Chúng liên tiếp cho lực lượng ra ngăn chặn phá hoại. Nhằm đẩy mạnh tiến độ thi công, ta sử dụng Trung đoàn 28 tăng cường tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24 đã đánh một trận xuất sắc, diệt gọn tiểu đoàn 3, Trung đoàn 40 ngụy ở khu vực Côn Rẫy. Đầu tháng 3 năm 1974, địch đưa tiếp tiểu đoàn 95 và hai đại đội thuộc tiểu đoàn 62 ngụy ra khu vực Con Rẫy, ngăn ta mở đường 220. Có điều ra quân lần này, tiểu đoàn 95 ngụy đã áp dụng chiến thuật mạng nhện co giãn, đóng quân phân tán hàng chục điểm và thường xuyên di chuyển để tránh bị tiêu diệt. Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 28 vừa tổ chức đột phá dưới sự chi viện của pháo binh bắn thẳng, vừa tổ chức lực lượng hình thành thế vây nhiều tầng trước khi đột phá. Với cách đánh này, Trung đoàn 28 và tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24 đã loại khỏi vòng chiến đấu tiểu đoàn 95 và hai đại đội của tiểu đoàn 62, diệt 421 tên, bắt 250 tên. Từ sau trận này, quân địch không dám mò ra vùng Con Rẫy nữa. Đường 220 tiếp tục vươn dài xuống phía bắc đèo Mang Giang, An Khê. Đây là con đường vu hồi hết sức quan trọng về chiến lược đối với chiến trường. Đường 220 còn là nguồn cung cấp và quyết định đến sức chiến đấu của Trung đoàn 95 và các đơn vị binh chủng kỹ thuật ở hướng này. Ngày 6 tháng 1 năm 1974, anh Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, điện cho chúng tôi. Bức điện có đoạn: "Chúng tôi rất hoan nghênh những cố gắng của các anh đưa Trung đoàn 95 sang phía đông, đánh phá thường xuyên trên đường 19. Nó là thế trận rất hiểm và lâu dài." Đường 220 chỉ cách thị xã Kon Tum 20 km, nên địch quyết tâm đánh phá. Cả vùng đông bắc thị xã Kon Tum chỉ còn trơ trọi một cứ điểm duy nhất là Con Rốc trên điểm cao 1227, nơi đồn trú của quân thám báo biệt động thường xuyên cản phá ta làm con đường này. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định phải nhổ nốt căn cứ Con Rốc. Ngày 3 tháng 4 năm 1974, Trung đoàn 24 được pháo binh bắn thẳng chi viện. Sau 2 giờ chiến đấu đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ tiểu đoàn Bảo An 280. Nếu như trước đây sư đoàn 10 chỉ có một trung đoàn 66 đánh tốt công sự vững chắc, thì nay các trung đoàn 28, 24 đều có thể đánh và đánh tốt hình thức chiến thuật này. Cho đến thời điểm tháng 1 năm 1974, toàn tỉnh Kon Tum chỉ còn lại 3 căn cứ địch nằm sâu trong vùng giải phóng của ta là Đắc Pét, án ngữ trên đường 14, sát biên giới Việt-Lào, chi khu quản lý Măng Đen và quản lý Măng Búc. Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên chủ trương giao cho sư đoàn 10 một mặt giữ vững trận địa phòng ngự bắc thị xã Kon Tum, trung đoàn 24 đảm nhiệm. Mặt khác, dùng hai trung đoàn 66 và 28 tiêu diệt căn cứ Đắc Pét và căn cứ Măng Đen, sử dụng bộ đội địa phương tỉnh Kon Tum bao vây bức rút quản lý Măng Búc. Thực hiện chủ trương trên, ngày 15 tháng 5 năm 1974, trung đoàn 66 được pháo binh và xe tăng chi viện. Chỉ trong 4 giờ đồng hồ đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ tiểu đoàn biệt động quân 88 trong căn cứ Đắc Pét. Trong số 403 sĩ quan binh lính địch bị bắt làm tù binh có tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân 88 Vũ Ngọc Di, phối hợp với trung đoàn 66, trung đoàn 3, quân khu 5 tiến công giải phóng quân lị Đắc Pét. Toàn bộ khu vực Đắc Pét được giải phóng tạo điều kiện thuận lợi cho ta mở thông đường vận tải chiến lược theo đường 14 Đông Trường Sơn. Cùng thời gian này, trên hướng Đắk Lắk, trung đoàn 25 tiến công tiêu diệt căn cứ Ia Súp, giải phóng toàn bộ nhân dân trong khu vực. Trên hướng Bắc Kon Tum, trung đoàn 28 sau gần một ngày chiến đấu đã làm chủ hoàn toàn căn cứ Măng Đen, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ ban chỉ huy tiểu khu Trương Nghĩa và ban chỉ huy tiểu đoàn Bảo An 254 Ngụy, diệt 226 tên, bắt 168 tên, trong đó có tên trung tá chỉ huy trưởng và 25 sĩ quan khác, thu toàn bộ vũ khí và quân trang quân dụng trong căn cứ, có 2 pháo 105 ly. Phối hợp với trung đoàn 28, bộ đội địa phương tỉnh Kon Tum bao vây bức rút quản lý Măng Búc, giải phóng toàn bộ nhân dân trong vùng. Đến tháng 10 năm 1974, trên chiến trường Tây Nguyên, địch bị dồn gọn lại trong các thị xã và một số vị trí quan trọng trên trục đường giao thông huyết mạch 14, 19, 21. Vùng giải phóng Tây Nguyên được mở rộng và nối liền thành một vùng căn cứ tương đối hoàn chỉnh từ Bắc Kon Tum đến Nam Đắk Lắk, nối liền đường hành lang chiến lược từ miền Bắc vào tới chiến trường Nam Bộ. Như vậy, sau gần 2 năm chiến đấu đánh địch lấn chiếm và xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện theo phương thức tác chiến tập trung hiệp đồng quân binh chủng quy mô vừa và lớn, cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chiến, kỹ thuật, tổ chức biên chế, ra sức chuẩn bị chiến trường, xây dựng hậu phương trực tiếp rộng lớn, kết hợp với sự chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc, chiến trường Tây Nguyên đã có bước biến đổi căn bản. Tương quan lực lượng về quân sự, chính trị ta đã hơn hẳn địch. Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên đã lập được thế trận tiến công vững chắc, hình thành thế trận bao vây các cơ quan đầu não của địch ở cả ba tỉnh. Quân đoàn 2 Ngụy ngày càng lún sâu vào thế phòng ngự bị động, tinh thần và khả năng chiến đấu của chúng sa sút nghiêm trọng, không còn đủ sức làm nòng cốt cho kế hoạch bình định lấn chiếm ở Tây Nguyên. Thực tiễn đó đã mở ra cho Tây Nguyên những thuận lợi cơ bản để tạo điều kiện và thời cơ mới thực hiện tốt quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị Trung ương, Đảng và Quân ủy Trung ương trong năm 1975. Bài học mà Đảng ủy chúng tôi rút ra trong thời kỳ này tại cuộc họp tháng 1 năm 1974 là phải nắm vững tư tưởng cách mạng bạo lực và tư tưởng chiến lược tiến công, tìm hiểu và đánh giá đúng đắn bản chất, âm mưu thủ đoạn của kẻ địch thì mới quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ. Và khi cách mạng chuyển sang giai đoạn mới thì sự lãnh đạo về mặt chính trị, tư tưởng phải được coi trọng đúng với vai trò quyết định của nó. Nói một cách khác, khi cách mạng chuyển giai đoạn, tình hình diễn biến phức tạp thì trong khi thực hiện nhiệm vụ phải nắm vững những vấn đề nguyên tắc bất biến, kiên định mục tiêu lý tưởng, phải bình tĩnh, sáng suốt, xem xét động thái về phía đối phương, phân tích những thủ đoạn mới trên cơ sở hiểu biết về bản chất và âm mưu cơ bản của họ để có đối sách hợp lý, đấu tranh giành thắng lợi. Để làm được việc đó phải tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, củng cố lập trường quan điểm giai cấp, đồng thời kiên quyết đấu tranh khắc phục những hiện tượng tiêu cực, ngại khó khăn gian khổ và mơ hồ ảo tưởng về kẻ thù. Thực hiện lời thề sắt son giải phóng Tây Nguyên. Mặc dù bị tổn thất nặng nề trong năm 1974, nhưng lực lượng địch trên toàn miền Nam vẫn còn rất đáng kể, hơn 1.300.000 quân, trong đó có 495.000 quân chủ lực, 475.000 cảnh sát, mật vụ, quân địa phương, 381.000 quân phòng vệ dân sự, gồm 13 sư đoàn chủ lực, 18 liên đoàn biệt động với hơn 2.000 xe tăng, xe bọc thép, 1.500 khẩu pháo lớn, 6 sư đoàn không quân. Chúng bố trí lực lượng như sau: quân khu 1 có 5 sư đoàn chủ lực, 4 liên đoàn biệt động quân, 21 tiểu đoàn pháo binh gồm 418 khẩu, 5 thiết đoàn và 13 chi đội xe tăng, xe bọc thép có 419 xe, 1 sư đoàn không quân có 96 máy bay. Quân khu 2 gồm cả Tây Nguyên có 2 sư đoàn chủ lực và 7 liên đoàn biệt động quân, 14 tiểu đoàn pháo binh có 362 khẩu, 5 thiết đoàn và 13 chi đội xe tăng, xe bọc thép có 477 xe, 2 sư đoàn không quân gồm 250 máy bay. Quân khu 4 có 3 sư đoàn chủ lực, 12 liên đội bảo an, 15 tiểu đoàn pháo binh có 380 khẩu, 5 thiết đoàn và 17 chi đội xe tăng, xe bọc thép có 493 xe, 1 sư đoàn không quân có 72 máy bay, 580 tàu xuồng các loại. Trên chiến trường Tây Nguyên, đầu năm 1975, địch có quân đoàn bộ quân đoàn 2, sư đoàn 23 gồm 3 trung đoàn, 44, 45, 53, 7 liên đoàn biệt động quân, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 6, 36 tiểu đoàn bảo an, 4 thiết đoàn xe tăng, xe bọc thép có 380 xe, 8 tiểu đoàn, 7 đại đội, 25 trung đội pháo binh có 250 khẩu, 1 sư đoàn không quân, không đoàn 702, 150 máy bay có 24 máy bay chiến đấu. Những người chỉ huy quân đội Mỹ ngụy ở Sài Gòn cho rằng đầu năm 1975 ta sẽ mở chiến dịch ở Bắc Tây Nguyên đánh vào thị xã Kon Tum. Vì vậy địch lấy Kon Tum, Pleiku làm khu vực phòng ngự chủ yếu. Chúng đã bố trí ở khu vực này gần như toàn bộ lực lượng chủ lực ở Tây Nguyên, trừ trung đoàn 53 giữ thị xã Buôn Ma Thuột. Hội nghị lần thứ 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ta vào tháng 10 năm 1973 khẳng định: con đường cách mạng của miền Nam là con đường bạo lực cách mạng. Bất kể trong tình hình nào, ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công. Tháng 10 năm 1974, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương hạ quyết tâm động viên nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ở cả hai miền trong thời gian 1975-1976, đẩy mạnh đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh ngoại giao, làm thay đổi nhanh chóng và toàn diện so sánh lực lượng trên chiến trường miền Nam theo hướng có lợi cho ta, và nhất trí thông qua phương án chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công có ý nghĩa chiến lược trong năm 1975. Kế hoạch chiến lược cơ bản 2 năm là sử dụng bạo lực cách mạng tổng hợp, từng bước làm thay đổi so sánh lực lượng, giành thắng lợi ngày càng lớn, tạo điều kiện để giành thắng lợi hoàn toàn. Kế hoạch gồm hai bước. Bước 1, năm 1975, tranh thủ bất ngờ, tiến công lớn và rộng khắp trên toàn miền Nam, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong năm 1976. Bước 2, năm 1976 là năm tổng công kích, tổng khởi nghĩa giải phóng hoàn toàn miền Nam. Bên cạnh chiến lược cơ bản 2 năm, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương còn dự kiến kế hoạch thời cơ. Tinh thần cơ bản của kế hoạch này là khi thời cơ chiến lược đến sớm thì có thể giải phóng miền Nam trong năm 1975. Trước khi vào chiến trường, anh Vũ Lăng được lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu gợi ý sơ bộ về nhiệm vụ tác chiến năm 1975, ý đồ chiến lược của trên và nhiệm vụ của khối chủ lực Tây Nguyên được sáng tỏ dần. Tháng 9 năm 1974, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh chính thức giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên ở chiến dịch Nam Tây Nguyên. Khu vực tác chiến chủ yếu là Đức Lập. Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận chúng tôi đã nghiên cứu quán triệt phổ biến cho các ngành liên quan chuẩn bị. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.